nhưng nó lại có ý nghĩa rất lớn đối với cô. Đôi lúc của đàng người ngốc lâm vào trầm tư. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net